trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 57, thanh tỉnh lại làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thẩm Mặc Thần rời đi, nhìn về phía Thủy Miểu Miểu, răng cô chảy máu, vết máu trên môi, trong mắt lóe lên thương tiếc. Thanh tỉnh chưa? Thẩm Mặc Thần hỏi, không biết là tức cô, hay não mình, bị cô tùy tiện đùa bỡn khát vọng thân thể như vậy. Thủy Miểu Miểu nhìn trong mắt anh có phiền não cùng tức giận, trong trí nhớ cũng có một đôi mắt cũng tức giận như vậy, giận dữ, chán ghét, khinh bỉ. Máu tanh ở trong miệng lan tràn, tim đau để cho hô hấp cũng khó khăn. Nước mắt Thủy Miểu Miểu chảy xuống, thấy nước mắt trong suốt ở khóe mắt cô, trong mắt hủy khuất, thống khổ, lòng Thẩm Mặc Thần bị vặn chặt. Thủy Miểu Miểu cảm thấy trong lòng lạnh quá, thân thể run lẩy bẩy, ngồi vào bên trái, thân thể cuộn tròn, ở xó sình xe, hai tay khoanh ở đầu gối, đầu vùi ở bên trong đầu gối, nhắm chặt hai mắt. Sau cơn đau, trong cơ thể giống như lại xuất hiện cảm giác con kiến gặm thịt, một cỗ hơi nóng, một cỗ hơi lạnh, đánh thẳng vào thân thể. Suy nghĩ Thủy Miểu Miểu càng ngày càng không rõ, đầu óc cũng càng ngày càng hỗn độn, bởi vì cầu không phải, khó chịu, khổ sở, lẳng lặng chảy nước mắt. Thẩm Mặc Thần đau lòng cô như vậy không giúp cô. Giang Nam, đi nhà tôi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, trong mắt đen nhánh phản xạ ánh đèn đường, lóng lánh. À, Giang Nam Phong, từ trong kính nhìn Thẩm Mặc Thần sau xe chống với trong mắt anh, không dám chống lại lệnh Thẩm Mặc Thần ra, vội vàng ồ một tiếng. Nhà Thẩm Mặc Thần cũng gần bệnh viện, quẹo một cái cua, đã đến. Thẩm Mặc Thần ôm thần trí không rõ, ánh mắt trống rỗng, nhưng Thủy Miểu Miểu lại bị dược vật hành hạ đi vào phòng tắm, để cô trong bồn tắm, mở vòi hoa sen, nước lạnh như băng ở đỉnh đầu rơi xuống. Cô mê mang nhìn anh, nước tùy ý đánh vào trên mặt cô, tóc ướt, quần áo ướt. Áo sơ mi màu trắng ướt át trở nên trong suốt, sát trên người, buộc vòng quanh vóc người cô. Thẩm Mặc Thần quay mặt chỗ khác, nhưng bản năng trong cơ thể đang thức tỉnh, từng cỗ hơi nóng từ bụng lên, vật nào đó, như măng mọc sau cơn mưa vậy, có thể phá trúc. Thẩm Mặc Thần cắn răng, nắm tay cầm, đài sen giơ đến trên đỉnh đầu mình, có thể nước lạnh như băng áp lực tưới không được lửa trong cơ thể anh, nhìn cô một cái, tất cả cố gắng uổng phí. Thẩm Mặc Thần bỏ qua đài sen trên tay, quỳ một chân trong bồn tắm, cúi người, hôn lên môi Thủy Miểu Miểu. Mang xung động kiêu căng muốn ngừng cũng không được, gặm ăn môi của cô. Ngón tay cởi nút cài áo sơ mi cô ra, từ từ, lộ ra bả vai cô mượt mà trắng nõn. Thẩm Mặc Thần hôn từ môi của cô chuyển qua cổ, rơi vào đầu vai của cô, ngón tay cởi móc khóa sau lưng cô ra, hôn rậm rạp chằng chịt, hôn dọc theo ngực. Bên ngoài điện thoại di động reo. Thẩm Mặc Thần phiền não vặn chân mày, trên cao nhìn xuống, nhìn mặt Thủy Miểu Miểu đỏ thắm, trống với trong mắt cô càng ngày càng bị lạc, ở trong đó giống như là có thuốc mê, để cho người không tự chủ cũng sẽ bị đầu độc, muốn đi vào, vĩnh viễn cũng không ra. Thanh âm Thẩm Mặc Thần khàn khàn nói, tôi biết đầu óc cô bây giờ không biết, nếu như chờ cô thanh tỉnh muốn làm, tôi cùng cô làm. Anh đứng dậy, nhặt vòi nước trên đất lên, treo lên trên cái giá, xoay người từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Nghe điện thoại, chuyện gì? Thẩm Mặc Thần hung ác, trong giọng nói đều là hỏa khí. Thần thần, thứ bảy coi mắt con nhất định phải tới. Lâm Mỹ Quyên nói, mẹ xong chưa, đừng suy nghĩ nhiều, con sẽ không đi. Thẩm Mặc Thần cúp điện thoại di động, cách chương.